Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Long Giác Khiêu Chiến. Trạng vạng tối, Vương Thần kéo lấy nửa tàn thân thể, về tới viện tử của mình, cường độ cao đối kháng, chính là lấy nhục thể của hắn, cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn bị pháp tướng ngược đãi dòng dã một ngày, về đến phòng về sau. Hắn trực tiếp bầy ngã xuống giường. Hắn đã kiệt lực, nhưng mà hiệu quả xác thực tạm được. Cấm chế vẫn là không có buông lỏng. Ngày mai tiếp tục, nhất định sẽ đột phá cấm chế. Có thể là công kích lực độ chưa đủ. Vương Thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Tiếp lấy liền nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần từ trên giường đứng lên. Tẩy cái nước lạnh tắm. Lại hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đuổi chạy Hoàn Nhan đoạt viện tử. Vết thương trên người hắn còn có tiêu hao tinh lực, trải qua một buổi tối thời gian đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha, đến rồi. Hoàn Nhan đoạt đang ở sân bên trong luyện kiếm, nhìn thấy Vương Thần đến, hắn không khỏi cười cười, đồng thời cũng thu lại kiếm pháp trong tay. Hắn gặp Vương Thần một thân long tinh hổ mãnh xuất hiện tại hắn trong viện, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Bắt đầu đi. Vương Thần cũng không có giữ lễ tiết, trực tiếp để Hoàn Nhan đoạt xuất thủ công kích hắn. Hắn đối cái sau đã hiểu rõ không ít. Hoàn Nhan đoạt tựa hồ không thích quá nhiều tục lễ người. Ba, Hoàn Nhan đoạt càng thêm dứt khoát. Trường kiếm sau lưng bay tới, đối diện liền rút Vương Thần một kiếm. Ba, ba, ba. Vương Thần điên cuồng ma luyện lại bắt đầu. Thời gian một ngày, hắn đều tại loại này cường độ cao ngược đãi bên trong vượt qua. Chờ đến tối lúc trở về, lại rơi xuống một thân đau xót cùng dã rời. Một ngày này công kích ác hơn. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, Hoàn Nhan đoạt đem hắn xương đầu đều đánh nứt. Một ngày này xuống tới, cùng hôm qua, thể nội cấm chế vẫn không nhúc nhích. Vương Thần cũng phát hung ác. Thời gian nửa tháng, lặng lẽ tại bị tàn ngược trạng thái bên trong vượt qua. Đối với chuyện ngoại giới, hắn trên cơ bản là chẳng quan tâm. Trong khoảng thời gian này, Thần Long Học Viện cũng phát sinh không ít sự tình. Long Giác cùng Kim Tước điên cuồng khiêu chiến hạch tâm đệ tử, xếp hạng không ngừng lên cao. Nhất là Long Giác, trong cơ thể hắn độ đậm của huyết thống còn muốn vượt qua Long Hồn. Chỉ bất quá trước kia bị cướp đoạt tu luyện vật tư, làm trễ nải một đoạn thời gian tu luyện. Hiện tại hắn tu vi chạy tới, thực lực tự nhiên là liên tục tăng lên. Kim Tước thực lực cũng rất mạnh, vững vàng đi theo Long Giác đằng sau. Long Giác chiến thắng đối thủ về sau, nàng sau đó cũng khiêu chiến xếp hạng càng cao hạch tâm đệ tử. Hai cái tân tú tại Thần Long Học Viện từ từ bay lên, vượt qua không ít Thần Long Học Viện uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử. Hai người bắt đầu ở Thần Long Học Viện thanh danh lên cao. Long Giác chiến thắng hạch tâm đệ tử thứ 198 vị, giết tiến 200 người đứng đầu. Kim Tước chiến thắng hạch tâm đệ tử thứ 199 tên, nàng cũng giết tiến trước 200. Long Giác chiến thắng hạch tâm đệ tử thứ 95 tên, hắn tiến vào trước 100 á. Kim Tước cũng giết tiến vào top 100. Nàng đánh bại lúc đầu thứ 98 tên rồng thu. Thời gian nửa tháng, từng cái tin tức tại Thần Long điên truyền. Hai cái không có danh tiếng gì tiểu đệ tử, tại mấy triệu người bên trong trổ hết tài năng, thành vô số người trẻ tuổi thần tượng trong lòng. Long Giác cùng Kim Tước quá lợi hại. Nghe nói tuổi của bọn hắn mới chỉ 18 tuổi. Thiên phú như vậy, chiến lực như vậy, không thể không khiến tất cả chúng ta mở rộng tầm mắt. Trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy chiến lực đệ tử. Chỉ sợ chúng ta Thần Long Học Viện rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai sao? Cẩu thí, người quên vị kia sao? Vị kia, Vương Thần học trưởng, tiến vào top 100 về sau. Kim Tước cùng Long Giác tựa hồ cố ý ma luyện mình. Mỗi một cái đối thủ đều muốn khiêu chiến một lần. Bọn hắn về sau khiêu chiến, càng là điểm nổ tất cả mọi người. Mỗi ngày đều có gần 10 cái hạch tâm đệ tử thua ở trong tay của bọn hắn. Đoạn thời gian này, diễn võ trường vô cùng náo nhiệt. Kim Tước cùng Long Giác xếp hạng, mỗi ngày đều đang biến hóa. Chờ ta thắng được hạng nhất, ta liền đi khiêu chiến lão đại. Kết thúc một ngày khiêu chiến, Long Giác siết quả đấm. Đối Kim Tước nói ra một câu nói như vậy. Liền ngươi, ta nhổ vào. Kim Tước khinh thường, đồng tử của nàng chỗ sâu, cũng không khỏi hiện lên một tia chiến ý. Hắc hắc, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Còn nói ta, Long Giác nhẫn nhịn một chút Kim Tước. Nói, Kim Tước chỉnh ngay ngắn thần sắc. Nói, ngươi nói vương thần thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chúng ta có thể chiến thắng hắn sao? Chiến thắng hắn cũng không khả năng. Bất quá ta có lòng tin trong tay hắn kiên trì trăm chiêu bất bại. Long Giác quơ nắm đấm, tự tin nói, trăm chiêu sao? Kim Tước tự tin cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Đối với phía ngoài chiến đấu, vương thần càng là không phát giác gì. Mỗi ngày đều tại hoàn nhan đoạt trong sân điên cuồng ma luyện chính mình. Lại thời gian 10 ngày trôi qua lặng lẽ. Trên diễn võ trường, Long Giác đang cùng một võ giả chiến đấu. Đây là đối thủ gọi là Rồng Khôn. Hai người đều là Long gia huyết mạch võ giả. Giờ phút này đều hóa thân nửa người nửa rồng. Tại diễn võ trường bên trên kịch liệt chém giết. Rồng Khôn ở hạch tâm đệ tử xếp hạng bên trong là tên thứ hai. Lúc đầu tên thứ hai là Mục Tĩnh Hàm. Bởi vì cái sau trở thành nửa vương cảnh cường giả, tự động thoát ly hạch tâm đệ tử phạm trù. Hạng nhất vẫn là Long Hồn. Bất quá hắn đối với những này khiêu chiến đã không thèm để ý. Bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ được một tia đột phá khí cơ. Trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan khổ tu. Hai người đều tại chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mà tràn ngập dã tính. Một mực đấu mấy trăm chiêu. Long Giác mới dần dần chiếm thượng phong. 900 chiêu về sau, Long Giác lợi dụng đúng cơ hội, một kích đuôi rồng đem đối thủ đánh cho trọng thương. Chiến thắng, tên thứ hai á, Long Giác học trưởng quá lợi hại. Chỉ còn lại Long Hồn, nếu là Long Giác tái chiến thắng Long Hồn, Long Giác chính là hạch tâm đệ tử người thứ nhất. Nghe nói Long Hồn cùng Long Giác là thân huynh. Đệ, Long Giác sẽ khiêu chiến hắn ca ca sao? Trên diễn võ trường đều nghị luận, Kim Tước khiêu chiến Long Hồn, thiếu nữ thanh âm vang vọng Thần Long học viện trên không. Cái gì? Kim Tước thế mà muốn khiêu chiến Long Hồn? Nhanh đi nhìn, Kim Tước muốn khiêu chiến Long Hồn. Có người khiêu chiến Long Hồn học trưởng. Nhanh đi diễn võ trường. Thần Long học viện sôi trào lên, vô luận là uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử, vẫn là mới hạch tâm đệ tử. Cho tới bây giờ không có người khiêu chiến qua Long Hồn. Long Hồn thanh danh, tại Thần Long trong học viện, vẫn là phải siêu việt Long Giác. Kim Tước hai người không chỉ một bậc. Tiểu nha đầu, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Một thanh âm trên không trung vang lên. Tiếp lấy Long Hồn thân ảnh liền xuất hiện ở Kim Tước trước mặt. Cũng cười tủm tỉm nhìn xem Kim Tước. Nửa bước vương giả ngươi, Kim Tước trừng to mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Long Hồn tiến vào nửa bước vương giả. Dựa theo Thần Long học viện quy định, đệ tử một khi đột phá nửa bước vương giả sao, liền không thuộc về hạch tâm đệ tử liệt kê. Cho nên hiện tại Long Giác chính là Thần Long học viện hạch tâm đệ tử hạng nhất. Ta trời, không hổ là Long Hồn học trưởng nha. Vậy mà thành nửa bước vương giả, lấy thiên phú của hắn, nhất định có thể đột phá vương giả cảnh giới. Long Giác thành hạch tâm đệ tử hạng nhất, huynh đệ bọn họ hai người thật sự là tuyệt. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân bị bọn hắn chiếm đoạt. Huynh đệ bọn họ huyết mạch nồng độ đều phi thường cao, một môn song thiên tài, thật sự là không tầm thường. Nhìn thấy Long Hồn đột phá, tất cả mọi người nghị luận, đồng thời mọi người cũng đều minh bạch, Kim Tước khiêu chiến là không đánh được. Linh Thủy 9 tầng võ giả cùng nửa bước vương giả, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Huống chi là Long Hồn cái này cấp bậc nửa bước vương giả. Tiểu nha đầu, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Long Hồn vui vẻ cười. Hừ, Kim Tước quyết miệng, nói, ta mới không có ngốc như vậy đâu. Như đám người sở liệu, Kim Tước rút về khiêu chiến của mình. Không đánh được, không có ý nghĩa. chúng ta đi thôi. Trên diễn võ trường đám người thấy không có chiến đấu cũng thấy. Từng cái nhao nhao rời đi. Long Giác khiêu chiến vương thần. Long Giác đối bầu trời gào to một câu. Hắn làm cho tất cả mọi người rời đi, người đều dậm chân. Cái gì? Ông trời của ta. Đặc sắc. Long Giác lại muốn khiêu chiến vương thần học trưởng. Vương thần học trưởng sẽ ứng chiến sao? Long Giác điên rồi sao? Hắn cũng dám khiêu chiến vương thần học trưởng. Một chút rời đi, mọi người đều nhao nhao trở về. Lẳng lặng chờ đợi vương thần đến. Long Giác khiêu chiến vương thần. Có ý tứ. Mục Tĩnh Hàm mở to mắt. Từ dưới đất đứng lên. Đẩy cửa đi ra ngoài. Long Giác tiểu tử này vậy mà khiêu chiến vương thần. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vừa nghe đến vương thần danh tự. Càng nhiều người hướng diễn võ trường tiến đến. Liền ngay cả một chút nửa bước vương giả cũng tới hứng thú. Vô số đệ tử hướng diễn võ trường tiến đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này thần long học viện nhân vật truyền kỳ. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Long Giác tiểu tử này trúng cái gì gió? Vương thần từ dưới đất bò dậy. Sờ lên mi tâm khe hở. Không để ý đến Long Giác. Mà là đối Hoàn Nhan Đoạt nói. Tiếp tục đi. Hoàn Nhan Đoạt thu hồi pháp tướng. Khẽ lắc đầu. Nói. Ra ngoài thư giãn một tí đi. Những ngày này ngươi đem mình làm cho quá chặt. Nhưng là ta nhìn ngươi vẫn là không có đột phá bình cảnh ý tứ. Nghỉ ngơi một chút đi. Khổ nhàn kết hợp. Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Vương thần gật gật đầu. Tâm tư có chút lo lắng. Hắn đã ma luyện gần một tháng. Vẫn là không có đột phá cấm chế dấu hiệu. Hắn cũng minh bạch. Hoàn Nhan Đoạt nói như vậy cũng là có hảo ý. Bình thường võ giả đột phá bình cảnh hoàn toàn chính xác không phải một lần là xong. Nhìn như vậy kỳ ngộ. Kỳ ngộ tới. Đột phá liền không thành vấn đề. Đi thôi. Hoàn Nhan Đoạt phất phất tay. Đệ tử cáo lui. Vương thần đẩy cửa đi ra Hoàn Nhan Đoạt tiểu viện. Hành giả bước mở ra. Hướng diễn võ trường đi đến. Lão đại làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là ra ngoài rồi? Long Giác nhìn lên bầu trời. Ở trong lòng tự nói. Ha ha. Long Giác. Ta nhìn vương thần sẽ không tới. Hắn căn bản là trướng mắt ngươi đối thủ này. Kim Tước cười ha hả mở miệng. Long Giác khiêu chiến vương thần. Long Giác liếc một cái Kim Tước. Lại đối bầu trời hô một câu. Ha ha. Long Giác. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không? Một tiếng cười khẽ trên không trung vang lên. Tiếp lấy trước mắt mọi người một hoa. Liền thấy một cái chật vật đồng thời giữ tận thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường trên không. Áo quần hắn lam lũ. Máu thịt be bét. Toàn thân đều là vết thương kinh khủng. Một cánh tay đã nửa tan. Nửa bên xương bả vai toàn bộ vỡ ra. Liền ngay cả mi tâm xương gò má cũng có một đạo kinh khủng khe hở mở ra. Nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Ta dựa vào. Cái này ai nha? Đám người hơi lăng. Tất cả mọi người không có nhận ra người. Vương thần. Long hồn. Long Giác. Mục Tĩnh Hàm. Kim Tước này một ít người. Vẫn nhận ra vương thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.